Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, Đại âm dương thiên địa tạo hóa công. Mẫu thân, không cần, Vương Dung vội vàng nói. Tại sao? Vương phu nhân một mặt kinh ngạc. Vương Dung phản ứng hoàn toàn ra khỏi dự liệu của nàng. Dung Nhi, ta này cũng là vì tốt cho ngươi. Kỳ thực, nguyên bản đã sớm nên cho ngươi xin mời người sư phụ. Chỉ là phụ thân không ở, lại thêm ta sơ sót, mới sẽ như vậy. Lần này ngươi nghe mẹ nó chứ. Mẫu thân, cứ chờ một chút, Côn Ngô trại huấn luyện không phải vẫn không có chính thức bắt đầu sao? Chờ qua một đoạn thời gian nói sau đi. Vương Dung vội vã qua loa lấy lệ. Vương Dung trong lòng biết mẫu thân là hảo ý, thế nhưng lấy tình huống của hắn, căn bản không cần gì sư phụ. Ngược lại, hắn ngược lại là có thể làm người khác sư phụ, tìm người sư phụ lại đây. Không biết nền tảng, không biết sâu cạn, trái lại khiến cho Vương Dung nhiều ràng buộc. Rất nhiều chuyện đều muốn lo lắng một hồi. Dương không ra tay chân. Tỉ như Hoàng Cung cùng các đại thân trong Vương Phủ những bí mật kia đan sư đoàn đội. Vương Dung liền sẽ có rất nhiều lo lắng. Sớm chiều ở chung, thời gian lâu dài, cuối cùng sẽ bị phát hiện. Loại kia bí mật nếu như bộc lộ ra, Vương gia dính vào, đây chính là sóng lớn mênh mông. Cái gì chờ một lát, chờ cho đến lúc đó, có thể cũng đã muộn. Hồ đồ, lần này ngươi nghe mẫu thân, ta thay ngươi tìm người sư phụ, việc này quyết định như vậy đi. Vương phu nhân rốt cục sừng sộ lên đến, bày ra nhà dáng dấp uy nghiêm, đợi đến ba đại trại huấn luyện bắt đầu rồi. Còn tìm cái gì sư phụ? Đây không phải hồ nháo sao? Ai, mẫu thân, ta cùng ngươi ăn ngay nói thật đi. Kỳ thực ta đã có sư phụ. Nhìn thấy mẫu thân liền muốn, chuyên quyền độc đoán. Thay mình quyết định, Vương Dung rốt cục, chiêu. Ngươi có sư phụ rồi. Vương phu nhân trên mặt kinh ngạc. Một mặt kinh ngạc, đúng vậy a. Mẫu thân ngươi không phát hiện được ta thực lực tăng trưởng rất nhiều sao? Tứ phương quán thời điểm, ta không phải còn đánh bại Hứa Quốc công cháu Hứa Hiên sao? Kỳ thực, ta sớm đã có sư phụ, vẫn là chú thay ta an bài. Mấu chốt thời khắc, Vương Dung vội vã lấy ra chú Lý Lâm. Chú là trong cấm quân cao thủ. Có hắn đứng ra, tuyệt đối có sức thuyết phục. Ngươi chú... Quả nhiên, nghe được chú tên Lý Lâm, mẫu thân sâu sắc nhíu mày, nhưng cũng không có truy cứu tiếp nữa. Nếu như là ngươi chú giúp ngươi tìm sư phụ, thế thì cũng có thể là, ngươi chú là cấm quân, trong hoàng cung cao thủ như mây, lấy năng lực của hắn. Nếu như thay ngươi tìm một cái sư phụ, vậy cũng hoàn toàn được rồi. Vương phu nhân nói như vậy, rốt cục không kiên trì nữa. Vương Dung vội vã ngắt lời, tìm lý do, bỏ qua một bên đề tài, chiếm được mẫu thân cười ha hả, từ trong phòng đi ra. Vương Dung lau mồ hôi lạnh, chuyện này còn phải cùng chú thông thông khí, miễn cho lộ kẽ hở. Vương Dung trong lòng nói thầm, tuy rằng tạm thời nắm chú làm bia đỡ đạn cản lại, bất quá Vương Dung cũng không dám khinh thường. Mẫu thân tuy rằng có lúc rất dễ nói chuyện, nhưng có lúc nhưng rất nguy lừa gạt. Nói không chắc lúc nào tâm huyết dâng trào, liền hỏi tới sư phụ sự tình. Xem ra, chuyện kia được sớm mang lên nhật trình. Vương Dung trong lòng nói thầm, nhưng là nhớ tới chuyện kia. Từ trong nhà xuất phát, Vương Dung một đường đi xe, trực tiếp ngụy phủ. Vương Dung, ha ha ha. Người rốt cục trở về, Ngụy Hạo nhận được tin tức. Hưng phấn từ trong nhà chạy ra, một mặt trông mòn con mắt dáng vẻ. Một quãng thời gian không gặp, Ngụy Hạo khung xương đều xem ra lớn hơn không ít. Tinh khí thần cùng trước đây không thể giống nhau. Hơn nữa mặt sau lại còn dẫn theo mấy cái con cháu thế gia tiểu tùy tùng. Nghe nói ngươi ra khỏi thành, đi qua nhà ngươi mấy lần. nhà ngươi hộ vệ cũng không biết ngươi đi nơi nào. Đúng, đây là ta Tân Thu tùy tùng, Gốm Thuần, Lưu Gấm, nhanh tới bái kiến Song thiếu. Ngụy Hạo đối với phía sau cười ha ha nói, xin chào Song thiếu. Hai tên con cháu thế gia nghe được Ngụy Hạo, liền vội vàng khom người hành lễ. Đứng dậy thời điểm, ánh mắt xẹt qua trong xe ngựa Vương Sung, ẩn ẩn lộ ra một tia sợ hãi. Ở Bát Thần Các, hiện tại e sợ không có không biết Vương Sung. Xem ra, người gần nhất rất là phong quang a. Vương Sung nhìn cái kia hai tên con cháu thế gia, một mặt bất ngờ. Ngụy Hạo ở Bát Thần Các là có tiếng, độc lang. Trừ mình ra bên ngoài, hắn căn bản không có bằng hữu gì. Thế nhưng hiện tại, cái tên này lại thu tiểu đệ người hầu. Có thể a, mấy ngày này sinh sống tốt a. Vương Sung vốn là tìm đến Ngụy Hạo có việc, nhưng vào lúc này ngược lại không vội. Khà khà, đó là, ngươi là không biết. Cao Phi tiểu tử kia đánh toàn bộ, hiện tại đàng hoàng ghê gớm. Tô Bách tiểu tử kia muốn động ta. Hắc, có dễ dàng như vậy sao? Bây giờ tại Bát Thần Các, ta Ngụy Hạo Ngụy đại thiếu nhưng là tám cái chân con cua. Nghênh ngang mà đi, Ngụy Hạo vỗ bộ ngực, dương dương tự đắc, ha ha, Ngụy tiểu niên, bớt đi, ta còn không biết ngươi. Vương Sung một lời bóc trần của hắn đấy, lập tức vẫy vẫy tay, lên đây đi, ta có việc muốn tìm ngươi. Ồ, các ngươi đi về trước, đợi lát nữa ta lại tìm ngươi nhóm. Gặp Vương Sung nói tới chăm chú, Ngụy Hạo hướng về phía sau hai tên con cháu thế gia lên tiếng chào hỏi. Không nói hai lời, lập tức khom người chui vào Vương Sung xe ngựa chạy nhanh động. Ngụy Hạo ngay ở Vương Sung ngồi đối diện hạ xuống. Vương Sung, chuyện gì? Ngụy Hạo, còn nhớ ta trước đây nói cho ngươi sao? Để ngươi thay ta tìm người. Trương Mộ Niên, không phải, một cái khác, ngươi sẽ không quên chứ? Vương Sung nói, ngươi nói là cái kia. Ngụy Hạo nhất thời phản ứng lại. Tế Từ Đường sự tình, dựa theo ngươi nói, ta đều nhất nhất đi làm. Hiện trong kinh thành, có chừng hơn 30 nhà đều là chúng ta mở. Mỗi ngày đều sẽ hướng về những cái kia kẻ lang thang. Còn có ăn xin bố thí cháo cơm. Còn có y vật, chăn bông. Bất quá, những phương diện này mỗi ngày tiêu dùng rất lớn. Ngươi những cái kia hoa gần như. Còn ngươi muốn ta tìm ông già kia. Ta cũng lưu ý quá. Thật không có nhìn thấy. Lúc trước Thành Phượng Lâu sự tình về sau, Vương Sung chịu đến chú biện hộ cho, lấy 37,0002 giá cả đem đệ nhất chuôi út tiêu kiếm bán cho Triệu Phong Trần. Trong đó một nửa tiền, Vương Sung cho A-La già cùng A-La-Na, mà nửa kia tiền thì lại cho Ngụy Hạo. Cũng chính là vào lúc ấy, Vương Sung thỉnh cầu Ngụy Hạo giúp mình một chuyện. Chuyện làm thứ nhất chính là thiết lập Tế Từ Đường. Đời trước Vương gia lụi bại thời điểm, Vương Sung toàn gia lang bạt kỳ hồ, từng hết các loại nhân gian chua xót, mắt lạnh, khinh thường, đói bụng, ăn đói mặc rét. Bởi vì trải qua kiểu sinh hoạt này, đồng thời cũng tiếp thụ qua người khác biếu tặng, trợ giúp, vì lẽ đó đặc biệt có thể lý giải bất kỳ thời đại. Bất kỳ cái gì thời không, cho dù là phồn vinh nhất thịnh thế, cũng không thiếu những cái kia rủi ro phá nhà, lang bạt kỳ hồ kẻ lang thang cùng ăn xin người. Những người này rủi ro phá nhà, lang bạt kỳ hồ nguyên nhân đủ loại, có người lại như đời trước Vương Sung như thế, gia cảnh bên trong người, có người thì trời sinh tàn tật, có người tao ngộ tai họa bất ngờ. Có người chịu đến to lớn tinh thần trùng kích, có người đánh mất dựa vào duy sinh thổ địa, mặc kệ dạng gì nguyên nhân, nói chung mỗi cá nhân trên người đều có một cái không giống bi kịch. Bởi vì tự thân trải qua, vì lẽ đó Vương Sung mới suy nghĩ thiết lập Tế Từ Đường. Đi trợ giúp những cái kia cần muốn trợ giúp người, lại như những tự mình kia không biết tên. Thế nhưng đời trước, nhưng trợ giúp quá tự mình người như thế. đây là Vương Xung đời trước một phần tâm nguyện, mà một chuyện khác chính là tìm một cái thần bí lão nhân. Đời trước, Vương Xung có mấy thứ muốn lấy được nhất, nhưng chưa từng có được đồ vật. Coi như là đến hắn chết, những thứ đồ này cũng từ trước đến nay hắn vô duyên. Giống nhau là Tô Chính Thần thương sinh quỷ thần phá diệt thuật. Kinh sư cuộc chiến, Tô Chính Thần lấy sức một người, cho thấy kinh thiên động địa kiếm thuật, đánh chết hàng ngàn hàng vạn dị vực kẻ xâm lấn, đồng thời ngăn cản lại bọn họ thế tiến công. Như vậy một môn tuyệt thế kỳ công, ở nó vừa triển lộ phong mang, vì là người đời rung động thời điểm, liền theo Tô Chính Thần đồng thời trường chôn ở kinh sư trong phế tích, trở thành thất truyền. Ở cuộc sống sau này, vô số máu tươi ác chiến cần loại này kỳ công thời điểm, nhưng không người có thể sử dụng tới loại này tuyệt thế thần công. Vô số người nhắc lên thời điểm, dồn dập thở dài không ngớt, toát ra vô tận tiếc nuối. Còn có một thứ, chính là Đại Âm Dương Thiên Địa Tạo Hóa Công. Ở Trung Thổ Thần Châu chống lại dị vực kẻ xâm lấn hạo đại chiến tranh bên trong, có một người đặc biệt dễ thấy, hắn không cần bất kỳ vũ khí, nhưng có thể dễ dàng đánh giết đại lượng dị vực kẻ xâm lấn. Sở hữu dị vực kẻ xâm lấn ở trước mặt hắn dồn dập bị hóa thành mục nát thây khô, tử trạng cực sự khốc liệt. Đang đối kháng với dị vực trong chiến tranh, cái môn này Đại Âm Dương Thiên Địa Tạo Hóa Công bày ra uy lực không có chút nào kém hơn làm ở kinh sư bên trong lấy một làm vạn Tô Chính Thần. Ở tận thế thời đại, đây là tất cả mọi người công nhận ngũ đại kỳ công một trong. Chỉ tiếc, người này tuy rằng nhận được mỏ thế kỳ công, thế nhưng tư chất của hắn thật sự là quá kém. Vật lộn kinh nghiệm, phản ứng, tốc độ, nhanh nhẹn, ứng biến, hoàn toàn không thể cùng cái môn này khoáng thế kỳ công đánh đồng với nhau. Lấy người này bình thường chi tư, vốn là tuyệt đối không nên học biết cái này loại kỳ công. Sau đó mới biết, sự thực cũng xác thực như vậy. Người này 27-28 thời điểm, còn kẻ vô tích sự, ở một cái gia đình giàu có làm thuê công nhân, ở võ đạo, căn bản không có quá to lớn tu vi, thậm chí đều không có hứng thú quá lớn. Bất quá hắn có một cái ưu điểm lớn nhất, chính là thiện tâm. Lúc bình thường, thường thường sẽ cứu trợ những cái kia cần muốn trợ giúp người. Sau đó có một ngày, không biết tại sao, hắn lại cứu một cái tuyệt thế đại ma đầu. Cái kia đại ma đầu lúc còn trẻ, tuy rằng làm nhiều việc ác, giết người vô số, ở trong giới tông phái khiến người nghe tiếng đã sợ mất mật. Thế nhưng sau đó gặp phải phản bội, bị người kia cứu về sau, lại tâm tính đại biến, vứt bỏ ác dương thiện, đại triệt đại ngộ, biến thành một cái hiền lành lão nhân. Ông già kia ép buộc hắn tiếp nhận rồi tự mình Đại Âm Dương Thiên Địa Tạo Hóa Công, đồng thời đem hắn dẫn dắt đến một cái con đường hoàn toàn khác. Tựa hồ là vì thay mình chuộc tội, cũng là vì thay đổi người kia quá mức phổ thông, bình thường tư chất, cuối cùng lão nhân kia bỏ qua tự mình sở hữu công lực, cùng với tính mạng, lấy quán đỉnh đại pháp, đem chính mình toàn bộ công lực thua bởi hắn, từ đây sáng tạo ra một cái tuyệt thế kỳ tài, mà chính hắn cũng bởi vì công tán mà chết. Một cái 27-28 tuổi, tư chất bình thường người bình thường liền như vậy ở trong một đêm trở thành cao thủ hàng đầu. Vì báo ân, hắn từ một cái tâm tính người hiền lành, để cho mình tâm địa trở nên lạnh, trở thành cứng ngắc, giết những cái kia lúc trước phản bội lão nhân người, đồng thời cũng đi rồi trên một cái hắn ai bắt đầu cũng không mong muốn bước lên con đường. Vương Xung cũng không có từng thấy người đó. Thế nhưng tất cả những thứ này, bao quát sở hữu tao ngộ, đều là người kia tự mình lưu truyền tới. Một người bước lên tự mình không thích đạo lý, mặc dù thành công, cũng là sẽ không vui vẻ. Là một người trời sinh tư chất bình thường, đồng thời lại vô ý đặt chân võ đạo người. Bởi vì báo ân mà bước lên con đường này thời điểm, số mệnh của hắn kỳ thực cũng đã chú định. Tên kia nắm giữ đại âm dương thiên địa tạo hóa công cao thủ tuyệt thế, chung quy bởi vì hắn tại Bắc Kích chiến đấu phương diện bình thường, cuối cùng rơi vào tầng tầng trong vòng vây, bị những cái kia dị vực thiết kỵ lấy số lượng vây công mà chết. Đại âm dương thiên địa tạo hóa công tại hậu kỳ cũng vì vậy mà thất truyền. Vào lúc ấy, Vương Sung vẫn không có lên làm thiên hạ binh mã đại nguyên soái. Toàn bộ trung thổ thần châu võ giả cũng vẫn không có triển khai trận kia thiên hạ bố võ, công khai sở hữu võ học hoạt động. Chuyện này cùng thương sinh quỷ thần phá diệt thuật như thế, là tận thế thời kỳ một kiện tiếc nuối khổng lồ. Hơn nữa không chút bù đắp biện pháp. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.